Vạn giới pháp thần, chương 295, sự kiện mới, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, có một sự thay đổi không nhỏ về tư tưởng của Harry và Ron, bọn chúng không những không thấy sợ nữa mà lại thích thú với cuộc phiêu lưu suýt ném mạng của mình hôm qua. Cả Harry và Ron đều cho là cuộc chạm trán với con quái vật ba đầu đêm qua là một cuộc phiêu lưu cực kỳ lý thú, đến nỗi hai đứa thiết tha lao ngay vào một cuộc phiêu lưu khác. Chuyện này bị Hermione phê bình rất nặng, nhưng hai đứa kia nào có nghe theo, mâu thuẫn giữa ba đứa này ngày càng gia tăng. Cả đám đều không vui, nhất là Hermione, cô bé có cảm giác mình bị xúc phạm vậy. Umbridge cũng để ý Hermione không kết bạn được nhiều trong nhà, cô bé tuy không bị mọi người xa lánh nhưng cũng chả ai chủ động tìm cô bé chơi, nguyên nhân đơn giản vì Hermione quá trội, bọn nhỏ đặt cho cô bé một biệt danh, Vạn Sự Thông. Nghe có vẻ hay, nhưng Hermione không thích nó chút nào. Nhân đây cũng nói một chút về Malfoy, thằng nhóc này và Harry sau tối hôm đó có thể nói là liên tục tránh mặt nhau cho đến khi một sự kiện xảy ra. Nhóc nhà Potter nhận được cây chổi bay Nimbus 2000, không hiểu bà giáo sư McGonagall lấy tiền đâu ra để mua nó, trong khi ông hiệu trưởng luôn kêu tiền của Hogwarts không đủ, cần các thành viên trong hội đồng trường bơm thêm tài chính. Đó không phải chuyện chính, thằng Malfoy tới gặp Potter, nó một lần nữa đưa ra lời thách đấu, lần này là đấu tay đôi thật sự chứ không phải kiểu đấm lộn của bọn Muggle. Bị đánh ngồi tới khiêu khích tận mặt Potter nào trốn tránh, lần này không cần Ron đáp ứng, Harry đứng ra chấp nhận lời khiêu chiến, nó cũng cảm thấy nhục khi dùng kiểu đánh của dân Muggle. Trận đấu này sẽ được tổ chức ngay sau kỳ nghỉ sáng sinh, Umbridge cũng hóng được chuyện này, cậu đoán Viola lại định tổ chức cái gì đó rồi. Đúng như Umbridge đoán, từ thời gian đó tới trước lễ hội ma Halloween, xô xát giữa bọn học sinh năm nhất của nhà rắn và sư tử không ngừng leo thang, hai bên suýt thì đánh nhau hội đồng, đặc biệt mâu thuẫn tăng cấp khi cặp sinh đôi Fred và George tham gia vào. Tới lúc này, bên câu lạc bộ đấu tay đôi cũng có mặt của hai tên học sinh năm thứ ba, đôi này cũng rất ngứa mắt hai anh em nhà Weasley, lời qua tiếng lại sắp bùng nổ tới nơi rồi. Thì đúng lúc này, Viola xuất hiện tuy chỉ đi qua, nhưng cô bé mang theo một đội hình mạnh mẽ từ nhà Slytherin, buộc Fred và George phải tránh mũi nhọn, dù chỉ có một mình Viola chúng cũng phải làm vậy. Đơn giản đến chủ tịch câu lạc bộ sáng chế Umbridge Calling, sếp của chúng cũng không đấu lại được cô ta, thì hai tên này làm sao có thể. Với lại, Fred và George xông đủ khôn lanh trong trường để biết những kẻ chống đối Viola bị hậu quả như thế nào. Một trường hợp lù lù là vào năm nhất ba tên học sinh lớp 6 bị mang ra xử, các giáo sư biết chuyện nhưng không thể làm gì, đến gia đình ba tên đấy cũng ầm ĩ lên một trận, sau đó không hiểu sao câm như hến. Rồi, trước cả trường, một thằng đệ của Viola buông ra lời thách thức, bọn chúng muốn xác lập xem câu lạc bộ nào là đệ nhất cái trường Hogwarts này. Một trận câu lạc bộ chiến sẽ được tổ chức, bất kỳ câu lạc bộ nào cũng được đăng ký tham gia, và nhân cơ hội này, Dueling Club chính thức tuyên chiến với Invention Club. Trong nhóm, Malfoy cũng nói sẽ tham gia, nên nó hẹn Potter cùng vào ngày hôm đó giải quyết. Umbridge biết được tin này cười khổ không thôi, ở bên cạnh Takagi thì mặt hầm hầm lên, không phải vì tức giận mà vì phấn khích lần này là một trận giao phong chính diện giữa cô và gocchuyenaudio.com, Viola, ai thắng ai thua nói lên rất nhiều điều. Còn Umbridge biết không đơn giản như vậy, Viola muốn so với Umbridge một lần, hơn nữa cô bé còn muốn rèn giũa bọn học sinh trong câu lạc bộ đấu tay đôi của mình. Có cạnh tranh mới có tiến bộ, phải không? Ngay sau khi lời thách thức được đưa ra, giáo sư McGonagall, phó hiệu trưởng, và là người trực tiếp quản lý hoạt động của các câu lạc bộ trong trường Pháp Sư và Phù Thủy Hogwarts lập tức tổ chức hội nghị giữa các chủ tịch câu lạc bộ trong trường với nhau. Bà giáo sư chỉ thông báo một cách đơn giản. Bên trên ý chỉ hiệu trưởng đã cho phép các em được phép tổ chức hoạt động lần này, nhà trường sẽ không can thiệp nhiều vào việc chuẩn bị. Bà nhìn các học sinh xuất sắc nhất trong trường hiện nay nói. Chủ tịch nam sinh và chủ tịch nữ sinh sẽ thay mặt cô trong các buổi họp chuẩn bị tiếp theo, có chuyện gì cần nhà trường giúp đỡ các em có thể liên hệ qua hai bạn này. Nói xong, bà giáo sư liếc nhìn Umbridge và Viola một cái thật sâu rồi rời khỏi phòng họp. Xem ra Viola đã tới gặp giáo sư Dumbledore và vận động hành lang với ông ta rồi, Umbridge đoán vậy. Trở lại, tuy cuộc thi lần này cũng mang tính toàn trường, nhưng không thể do một cá nhân, hay một câu lạc bộ nào tổ chức. Mục tiêu của nó là tìm ra câu lạc bộ số một trường. Nên chỉ có các giáo sư đứng ra là người đánh giá là khách quan nhất, câu lạc bộ sáng chế của Umbridge hay câu lạc bộ đấu tay đôi của Viola không thể bao gói một mình như năm ngoái được. Điều này đảm bảo tính công bằng cơ bản nhất trong một cuộc đấu. Cuộc họp đầu tiên này coi như một buổi làm quen giữa các vị chủ tịch. Umbridge và Viola thì quá nổi tiếng rồi, không cần phải giới thiệu thì họ cũng biết hai học sinh mạnh nhất trường. Sự thật đã chứng minh, không phải là từ cuộc thì mà do cuộc tập kích tàu tốc hành Hogwarts, trong khi các học sinh đang co do lại tự vệ còn không được thì chỉ có Umbridge và Viola là chống lại bọn áo đen. Và mọi người còn lại ở đây đều coi hai người bọn họ là đối thủ đáng gờm nhất của họ. Umbridge và Viola hai người và câu lạc bộ của mình đều là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vị số 1. Qua cuộc giới thiệu, Umbridge mới biết trong trường nhiều câu lạc bộ tới vậy, có thể nói, mỗi vị giáo sư đều chủ nhiệm ít nhất một câu lạc bộ của riêng mình. Ví dụ như, câu lạc bộ biến hình do giáo sư Minerva McGonagall là chủ nhiệm, chủ tịch hiện nay lại là Percy Weasley, một gương mặt khá quen với Umbridge. Cậu gật đầu nhiệt tình chào hỏi tên này, khiến hắn hơi lúng túng. Nhớ lần đầu tiên Umbridge gặp Percy trên tàu, tên này bị Viola làm cho bẽ mặt. Tiếp theo là câu lạc bộ sinh vật kỳ bí do giáo sư Pomona Sprout hướng dẫn, chủ tịch hiện nay của nó là một huynh trưởng nhà Hufflepuff tên là Gabriel Truman. Hắn có mái tóc màu vàng khá bồng bềnh và lãng tử. Nói tới, câu lạc bộ này có sở thích rất lớn liên quan tới các loại thảo dược và sinh vật huyền bí, bọn họ từng tổ chức một cuộc gặp mặt nho nhỏ với phù thủy Newt Scamander, vĩ đại tác giả quyển sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng. Rồi đến câu lạc bộ Nguyệt Quế của một nhóm học sinh nhà Ravenswap năm thứ 6 và 7, chỗ này là tập hợp các học sinh được hơn 8 cái chứng chỉ xuất sắc Outstanding trở lên trong cuộc thi phù thủy thường đẳng cuối năm thứ 5. Câu lạc bộ này tuy ít nhưng toàn là nhân vật đầu to trong nhà đại bàng rất đáng gờm. Ở nhà Slytherin cũng có một nhóm tinh anh, chúng gọi là câu. gocchuyenaudio.com, lạc bộ Quang Huy, nơi tập trung những học sinh vừa xuất sắc gia đình lại có máu mặt trong xã hội phù thủy. Câu lạc bộ này có thể nói là tiếp nối truyền thống câu lạc bộ Slug của một cựu giáo sư Hogwarts đã nghỉ hưu tên là Horace Slughorn, chỉ có điều câu lạc bộ Quang Huy thu hẹp thành viên tham gia xuống chỉ có nhà Slytherin, chứ không nhận toàn bộ học sinh trường như câu lạc bộ Slug. Đó là những câu lạc bộ có tiếng trong trường, còn thêm gần chục câu lạc bộ kiểu đám học sinh tập trung theo sở thích khác nữa như siêu tập này nọ, cắt tỉa hoa lá, vân vân. Cả 4 đội tuyển Quidditch của 4 nhà cũng được tính là một loại câu lạc bộ. Có điều những câu lạc bộ dạng này thường không được tinh anh cho lắm, nên khả năng tranh vị trí quán quân giải đấu lần này gần như bằng không. Cách chương.